Trịnh Ân Trạch gọi nhưng cô không nghe, lại gọi thêm tên cô lần nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net